Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn gồng xuống đất. Ôi má ơi, trai đẹp kìa. Thằng đấy, á nhầm, con đấy nhìn thằng Hoàng mà mắt sáng ra như là đèn pha ô tô. Đâu đâu, một thằng ba đê đằng sau nhao nhao lên. Kia kìa, khoan đã, để tao xử cái con kia đó. Ai bảo nó dám đâm phải tao, làm ảnh hưởng đến sắc đẹp trời ban của tao rồi. Ừ, rồi chị anh đẹp trai cho tao nhé. Một con phía sau lại vứt ve vẻ đẹp trời ban của mình và nói, ừ, cứ yên tâm đi, chị em đâu, xông lên. Vừa dứt câu thì cả một đàn ba đê tầm 5-6 con chạy rầm rầm như là trâu hút bò đến chỗ nó. Đến chốc nó và cậu, không hiểu mấy đứa này ăn gì mà có dáng đi ẻo lả như là con sâu đo. Cái mông thì lắc bên nọ, lắc bên kia, nhìn như là diễn viên lắc vòng. Hai tay thì để trước ngực, nhìn như là cắn chó vậy. Phải nói là hai đứa bây giờ chân ta cứ bung rũng cả lên, không hẹn mà cả hai. Một, hai, ba, chạy. Nhưng đời đâu có như mơ hả hai cưng. Hà trùm sổ 6 con đấy đã tóm được nó, còn 4 con còn lại thì chật chật. Tự hiểu nhé, thực sự mình rất đắng lòng khi phải viết hết câu đấy. Bên nó, mày láo hả? Đâm với bà mà không xin lỗi à? Bóp, binh, hự, chát. Còn bên cậu ta thì, trời ơi, sao cậu đẹp trai quá vậy? Cho em hôn một cái đi. Cái môi hồng hồng nhìn dễ thương quá à. La la la. 15 phút sau, khi đàn ba đê ấy đi ra khỏi, thì trên đường xuất hiện một đôi ăn xin là nó và Hoàng. Nó thì quần áo rách te tua, tả tơi, nhìn như là mới rã lao chân. Đầu thì rối bù xù như là một đống rơm. Mặt mày thì bầm dập, đang nằm một đống dưới đất và nói, ôi trời, mới sẩm tối thôi mà có nhiều sao như vậy kìa. Mấy người sau này kỳ ghê, cứ bay xung quanh đầu mình hoài à. Còn Hoàng thì không kém phần long trọng, đầu tóc thì như là một tổ cú, mặt thì chi chít dấu son không một chỗ nào là không có, quần áo sọc sệt đứt hết cúc, ngay cả quần của cậu cũng tự hiểu nhé. Bỗng từ xa một chiếc bi âm đứt đỏ chạy lại. Á Như, em làm sao thế kia? Hắn hốt hoảng chạy xuống khỏi xe khi xác định đứa ăn xin đấy là nó. Ôi sao đẹp quá đi. Nó vừa nói vừa đưa hai tay lên đầu vỗ vào nhau như kiểu bắt sao ấy. Sao toàn bắt trượt vậy kìa, dừng lại đi, cứ bay hoài thì làm sao mà bắt được. Em sao thế hả? Nè nè nè, hắn lay người của nó. Ủa là thầy hả? Thầy bắt sao cho em đi, nhiều sao quá thầy ơi. Sao ở đâu mà bắt chứ? Thì chúng đang bay trên đầu em nè, em bắt hoài mà không được cái gì hết. Rầm, nghe xong câu đấy thì hắn muốn đụng thổ ngay tại chỗ. Bỗng nhiên lại có một giọng vang lên. First kiss của tôi, Như ơi Như, Như có sao không? Hoàng vừa miêu máu khi bị mất first kiss, vừa chạy lại chỗ của nó. Hoàng, sao em ở đây? Sao hai đứa lại thành ra như vậy hả? Nữa em kể cho thầy nghe, giờ phải đưa Như về đã, hình như cô ấy bị chập mạch rồi. Ừ, thôi nhanh lên. Nói rồi hắn liền bồng nó lên xe, con Hoàng thì cũng lảo đảo chạy theo sau. Tại nhà của nó, khi đưa nó lên phòng rồi hắn xuống nhà thì đã thấy Hoàng ngồi đấy trong bộ dạng mới. Đầu tóc đã được chải chuốt gọn gàng, mặt đã được rửa sạch sẽ, quần áo cho biết kiếm đầu ra đã được một bộ đồ mới rồi. Chuyện là sao em nói đi? Thì là một giây, hai giây, bla bla bla. Hoàng kể xong thì tưởng đâu hắn sẽ thông cảm cho mình, ai ngờ hắn lại cười, cái mỏ rộng đến tận mang tay, cười đến nỗi là hắn ngã ngửa ra đằng sau luôn. Thầy quá đáng lắm nha. Thầy xin lỗi mà. Hắn cố nhịn cười, nhưng vẫn không xấu được tiếng cười lén lút. Thầy còn cười được nữa à? Không cười mà. Vì nhịn chưa được quá 3 giây thì hắn lại ngoắc mỏ ra cười nát nẻ. Thầy, em về đây. Cậu hậm hực nhìn hắn rồi bỏ về luôn, bỏ lại sau cái mặt của hắn đang cười muốn rách cả miệng. Chương 33. Hôm sau nó tỉnh lại trong tình trạng như là một cái xác ướp, đầu óc thì ong ong, bụng thì đói cồn cào. Đứng dậy định bước xuống giường thì chẳng may nhậm phải chai thuốc. Rầm, nó được lộn cổ một cách điêu luyện, làm ruột gan tim phổi lộn tung phèo hết lên. Chưa xuống khỏi giường mà đã bị đổ máu rồi à? Hay đói quá đi. Sau một lúc ngồi trên phòng tự kỷ thì nó cũng mần mò xuống dưới nhà và kiếm ăn, và quyết định sẽ nghỉ học ở nhà dưỡng thương. Ăn xong nó lại mò lên phòng đánh một giấc, đến 11 giờ rưỡi mới dậy. Vừa mở mắt đã thấy nhỏ, hắn, Hoàng ngồi một đống trong phòng. Nhỏ thì nước mắt ngắn dài tèm nhem như là con mèo. Thấy nó tỉnh, nhỏ liền bay đến chỗ nó ôm cứng ngắc. "À, mày tỉnh rồi à? Mày có biết là tao lo cho mày lắm không hả?" "Ai da, bỏ tao ra đi, tao nghẹt thở quá đấy." Nhỏ đẩy đẩy. "Tại tao lo cho mày thôi mà." "Sao mày ở đây?" "Mày hỏi hay nhỉ, ngày nào tao mà chẳng sang nhà mày chơi. Với lại hôm nay tao không thấy mày đi học, nên tao hỏi thầy thì mới biết thôi." "Ừ, nè, hai đứa quên anh rồi hả?" Hắn chen vào. "Kệ thầy chứ." Chúng nó đáp làm cho mặt thầy liền đuổi thủi sau ghế ngồi. "Dư ơi, cậu ăn gì không để Hoàng đi mua?" "Ờ không đâu, sáng ăn bây giờ vẫn còn no nè." "Hả, cái gì?" Ba người hét lớn lên. "Làm cái gì mà hát ghê thế, lũng màng nhỉ bây giờ." "Mày hóa ra là tỉnh từ sáng rồi à?" "Ừ, thì từ sáng thấy buồn nên là đi ngủ thôi." Nó đáp tỉnh bơ làm ba người mặt đen mặt. "Con quỷ, mày có biết là làm tao lo lắm không hả? Sao mày tỉnh từ sáng mà đến giờ vẫn không nói cho tao biết hả?" Bla bla bla, nhỏ sổ nguyên một tràng luôn. "Có hỏi đâu mà nói, vừa mới mở mắt thì mày đã bô bô cái miệng rồi, giờ còn mắng tao à?" Nó ấm ức, nhỏ nghe vậy thì cúi mặt xuống, tỏ ra là tao biết lỗi rồi. "Vậy hả, cho tao xin lỗi nha, tại tao lo cho mày thôi mà." "Ừ, không sao đâu." "Cho cậu nè." Hoàng đưa cho nó giỏ bạch hồng, loài hoa mà nó thích nhất. "Hi, cảm ơn nha." "Cho em nè." Hắn ném về phía nó cho con gấu bông màu trắng vừa tổ chẳng, khéo to bằng nó luôn ấy chứ. "Hi, dễ thương quá à." Nó tròn xoe mắt nhìn con gấu, làm hắn cũng vui theo. "Em thích là anh vui rồi." Hắn cười làm tim nó đập lõi đi một nhịp. "Ý, kỳ nha, sao thầy cứ anh em với Như vậy?" "Thì tại thầy thích thôi. Mới lại, thầy hơn mấy đứa 2 tuổi thôi mà." "Thật hả thầy? Hỏi Như và Mai mà xem." Cậu quay sang hai đứa chúng nó, thì hai đứa gật đầu cái rụp. "Mà thôi, cũng muộn rồi, tao về đây." Nhỏ phóng cái vèo ra khỏi phòng. "Cậu cũng về luôn." "Sao thầy không về?" "Anh muốn ở đây chơi với em mà." "Đi về đi, thầy đừng có nói là thầy muốn ở đây để ăn chợt đấy nhé." "Không thèm nhé, anh không đói." Nhưng cái bụng của hắn đã phản chủ làm cho nó ôm bụng cười. "Không đói mà như thế hả?" Hắn quê quá, bèn nhét luôn quả táo vào miệng làm cho nó sút hốc. Trạng độc chính thức xuất hiện. Hôm nay nó thấy người khỏe lại nên quyết định đi học. Đang chạy tung tăng lên trường thì nó đâm sầm vào một đứa con gái. Mặt da có một con son phấn. Con ả chanh chua hét lên. "Cái con điên này, mắt mày bị mù rồi hả?" "Nè, Hoàng Bảo Như, mày có điếc không hả?" "Ủa, mày gọi tao đó hả? Vậy mà tao lại tưởng tiếng chó sủa ở đâu đấy chứ. Cũng biết nói tiếng người cơ à." Nó nói làm con ả tức xì khói, đầu liền bặm môi trợn mắt hét. "Mày nói ai là con chó hả? Con kia." "Mày không nhìn lại mày xem, có hơn được người khác không rồi hãy nói nha." "Tao là chó, mà mày cũng hiểu được tiếng chó à? Nếu vậy thì mày cũng là chó rồi." "Truyền, con chó như mày, suốt ngày bám theo tao, muốn liếm chân tao rồi còn sủa dằng dẳng, thì tao cũng hiểu được đôi phần mày đang cắn rồi đó." À, ta hiện giờ đầu bốc khói nghi ngút, bèn đưa tay lên và... chát, mặt nó in nguyên bàn tay của ả. "Mày đừng tưởng tao là loại dễ bị người khác bắt nạt nhé. Mày cho tao một thì tao trả mày gấp 10 lần. Nhưng đánh cái loại chó như mày thì tổn làm bẩn tay tao thôi. Liệu cái hồn mày đấy." Nó giảng cho ả 4 phát, tát vào mặt muốn lọt mặt luôn. À, ta khóc. "Có chuyện gì thế?" Hắn ta từ đâu chạy lại. "Thầy ơi, do em không cẩn thận nên đã va phải bạn Như. Em đã xin lỗi bạn ấy rồi, mà bạn ấy còn xúc phạm ba mẹ em rồi còn đánh em nữa." À, ta ôm mặt ấm ức, rứt khóc. "Thật không?" Hắn quay sang hỏi nó. "Ừ, là vậy đấy. Nghe nó kể hết rồi còn hỏi em làm gì nữa. Bây giờ muốn phạt gì thì phạt đi." Nó nhếch mặt lên nói. "Em xin lỗi Nguyệt đi." "Không, tại sao em phải xin lỗi, trong khi em cũng bị an tác. Kêu nó xin lỗi em trước kìa." "Nhanh!" Hắn quát làm cho nó sôi máu lên, rồi quay sang con ả hiện giờ trong lòng đang hả hê vô cùng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra cái vẻ vô tội. "Xin lỗi vì tao đã không cho ăn mày trọn vẹn 10 cái tát. Lần này thôi nhé, chứ không bao giờ có lần sau tao tha cho mày đâu." Nói rồi nó vùng vặn bỏ đi, trước khi đi còn hứa với hắn một cái nữa, làm tim của hắn khẽ nhói lên. Nói đi, giờ chỉ còn hắn với ả. Hắn nhìn ả bằng nửa con mắt rồi nói: đừng tưởng là tôi không biết chuyện gì xảy ra nhé, Liễu Hồng. Ơ thầy, em có làm gì đâu. Làm gì thì em phải biết là người rõ nhất chứ. Xã này hả, không có tác dụng đâu. Nói rồi hắn bỏ đi luôn, con ả thì miệng cứ làm bòm như là con thần kinh ấy. Thầy được lắm, nhất định thầy sẽ là của em. Nhân vật mới. Khang Ánh Nguyệt 16 tuổi, là kẻ thù không đội trời chung với nó. Gương mặt cũng được gọi là xinh, nhưng toàn được mấy em son phấn hỗ trợ. Thích hắn mê hắn từ cái lần đầu gặp đầu tiên, sau này sẽ không ít lần gây ra những hiểu lầm cho nó và hắn. Chương 34. Tan học, hai đứa nó dắt xe ra cổng trường thì nó lên tiếng: Mai ơi, hay tao để xe ở đây rồi mày đèo tao đi ra một chỗ nào một tẹo nha. Đi đâu hả? Đi lấy xe chứ còn đi đâu. Mày nhớ cái xe mà tao với mày chế ra không? Mày cũng có đó. Ừ, nhưng xe đấy bị làm gì? Xe tao bị nổ lốp rồi nên phải mang đi sửa. Trời, xe tao cũng đang phải đi bệnh viện đây này. Ủa sao vậy? Tao nhớ là mày đâu có đi xe đấy đâu. Thì chiều hôm mà mày đi chơi với thằng Hoàng đấy. Hôm đấy... Quá khứ. Chiều hôm nay do nó đi chơi với Hoàng, nên nhỏ quyết định đạp xe dạo phố một mình. Nói là phố chứ thật ra là một khu hẻo lánh vắng vẻ như là nhà ma vậy. Và cái xe đấy chính là cái xe do hai đứa chế. Khác với nó là xe của nhỏ chỉ có một màu trắng, còn của nó thì trắng và đen. Đang hết mặt lên ngân nga bài hát thì... Rầm. Hiện tại là nhỏ đã tông phải một tên con trai nào đấy, nhưng nhỏ chẳng quan tâm mà cứ ngồi trình in một đống ở đấy. Cho đến khi... Con heo nái này, có chịu ngồi dậy không thì bảo. Đờ như là trái bơ. Dậy chưa hả? Nặng quá rồi đấy. Giọng họ nhà cô là loại heo à? Ơ, bây giờ nhỏ mới để ý rằng nhỏ và cái xe của nhỏ đang trên người của một tên con trai nào đấy. Phải nói sao nhỉ? Đẹp trai à? Không, hot boy à? Cũng có thể nói là vậy. Như sao Hoàng à? Không hề, thậm chí tên này còn hơn cả thế nữa. Trên có đẹp trai, sao Hoàng chỉ có đủ trình sách dép chạy theo mà thôi. Làn da thì trắng mờ như da em bé, còn trắng hơn cả nhỏ nữa là son mũi cao, môi thì đỏ, mi dài cong vút. Mà tóm lại là đẹp trai dã man lắm luôn. Mái tóc màu bạch kim được đánh rối tơi bời lên như là một ổ chó đẻ, nhưng mà rất hợp với gương mặt ấy nhé. Nhỏ cứ mê mẩn mà ngắm. Wow, sao đẹp trai vậy kìa. Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì trèo xuống mau lên. Im đi để người ta còn ngắm. Bây giờ nhỏ cứ như là đang bị thôi miên vậy, ai nói gì cũng mặc kệ, cho đến khi nó đổ quào hét lên. Dậy ngay, con muốn đè chết tôi à? Ơ, sao bạn đẹp trai quá vậy? Nhỏ phát biểu một câu không ăn nhập gì với câu chuyện. Dạ, cô bị điên à? Dậy ngay, hay là cô bị thần kinh hả? Điên cũng phải có mức độ thôi chứ. Trời ơi, sao đẹp trai vậy? Nói gì thế hả thằng khùng kia? Bây giờ hồn của nhỏ đã nhập vào xác và hình tượng hot boy của cậu ta hoàn toàn bị sụp đổ trong mắt của nhỏ, nên mới hét. Ơ hay, cái tên khùng này, anh xuống giùm tôi cái, anh ba hơi bị cao rồi đấy. Kẻo có lần ngã cho vỡ mặt thì đừng trách tôi là không báo trước nhé. Nói rồi nhỏ leo đèo phát xe xuống. Hả, có biết tôi là ai không mà dám sắc sược như vậy hả? Tên đó nhướng mày. Tôi biết anh là một tên trời đánh, đáng ghét, xấu xa, lắm mồm, nhỏ nhen, ích kỷ. Thấy gái nhà làng thì như mèo thấy mỡ, như ruồi thấy cá tanh vậy. Anh tưởng anh đẹp lắm hả? Mà đòi lên giọng, cái thứ như anh còn không bằng bé Xuân nhà tôi nữa là. Nói sổ nguyên một nải luôn. Mỗi một lần nói thì cậu ta được như tắm mưa xuân miễn phí. Cậu ta chỉ biết lau mặt và nói: mặt tôi sạch nên không cần cô phải dùng nước rửa đâu. Mà bé Xuân là ai? Chẳng lẽ tôi không bằng một đứa trẻ à? Ừ, bé Xuân nhà tôi đẹp trai hơn anh rất nhiều. Ở đó mà còn làm giá. Xí. Nhỏ nguyết dài. Nhưng Xuân là ai mới được chứ? Thì bé Xuân là con cún nhà tôi đó. Cái gì? Chẳng nhẽ là tôi không bằng cả một con chó à? Tôi không có nói anh là không bằng con chó đâu nha. Tôi chỉ nói là anh không bằng bé Xuân nhà tôi mà thôi. Là anh tự nhận nhé. Nhỏ đáp tỉnh bờ là mặt cậu ta đen như là bông cao vậy. Nhưng chẳng biết thế nào lại nhếch môi lên cười sang và nói: vậy mà lúc nãy có con điên nào lại khen tôi đẹp trai nhỉ? Ủa, có hả? Có người khen anh đẹp trai hả? Con gái chắc là bị điên nặng rồi. Mắt thì mù, chập mạch, thần kinh, trật linh tinh, đầu óc có vấn đề, thiểu năng bài hoại, điên khùng không bình thường. Cái con điên đấy, tôi mà vớ được là tôi đánh bỏ mẹ nó đi, móc lại hai con mắt nó ra cho bảo mù rồi còn thích thể hiện. Cái con điên... Ơ, mà cái tên khùng kia nói ai là con điên hả? Nhỏ cứ tuôn ra một lèo mà không để ý rằng cậu đa ôm buồn cười sặc sụa. Cuối cùng cũng biết người mình chửi là ai. Cô cũng biết là cô tệ thế cơ à? Anh có thôi đi không hả? Nhỏ muốn tức học máu mà chết. Không đó, rồi cô làm gì được tôi? Hay, con điên đấy khen mình đẹp trai kìa. Anh tưởng anh đẹp lắm à? Vào vương bách thú anh còn kém xa đấy. Còn hỷ nó đứng thứ ba, đời ơi đứng thứ tư, anh là đứng thứ năm. Chà, con trai gì đâu mà da trắng như là xác chết cho xong 3 ngày mới được vớt lên. À mà không, tôi thấy anh giống cương thi hơn đấy. Mi thì dài như là mi bò, mũi thì mũi lai ngựa, thậm chí cái môi giống hệt như là môi con lợn nái vậy. Mà nói tóm lại anh giống hệt như là con bò lai ngựa mang gen lợn nái vậy. Nhỏ cứ thào thào bất tuyệt sáng đào mà không biết rằng núi lửa sắp phun trào. Cậu ta giận đến tím mặt, máu gà cắt tiết, lửa giận bốc cháy đầu nghi ngút như hỏa diệm sơn, hai tai hai mũi thì xì đầy khói độc. Cậu nói gì thế hả? Cậu dám nói lại một lần nữa hay không? Vậy mà cái thằng bò lại ngựa mang danh lợn nái đấy, được con điên nào đấy khen đấy. Anh đi chết đi. Nhỏ đập chân cậu một cái thấu trời xanh, rồi vội trèo lên xe đạp. Ủa, sao xe bị gì vậy mà đạp hoài không được vậy ta? Rồi nhỏ ngoảnh lại thì hỏi ôi, cậu đang bám vào xe của nhỏ, thảo nào mà đạp hoài không được. Chá, cái tình khùng này bỏ tay ra coi. Phản đối vô hiệu, bỏ tay ra để cô chạy mất hả? Cậu hết mặt. À, ba mẹ, sao hai người lại ở đây? Nhỏ reo lên lập tức, cậu buông tay ra và nhìn lại phía sau thì... Ủa, có ai đâu? Biết mình bị lừa thì nhận ra nhỏ đang đạp xe đạp. Cô đứng lại đó cho tôi. Cậu hét lên. Đâu có ngu đâu mà đứng lại, giỏi thì bắt tôi đi. Liêu liêu. Nhỏ há giọng ra cười thì... Rầm. Do mãi trêu người cậu mà không nhìn thấy đường, cho nên nhỏ đã tông cái rầm vào con Audi R8 đầu kia đường. Kết quả là nhỏ bắn ra bãi cỏ nằm ly một chỗ, còn cái xe của nhỏ thì như một đống sắt vụn, được vành vỡ đầu, gãy mấy cái xương vè, cong vành, chạy gác ba ga, vân vân vân vân. Trời ơi, cô và cái xe của cô làm cái gì con cưng của tôi vậy? Cậu ta từ phía sau hét lên. Vâng, cái Audi đấy chính là của cậu, giờ đi đến đây bị hết xăng, định gọi người đến mang về thì điện thoại cũng hết pin, nên đành lóc cốc đi bộ mua xăng. Thì chạm trán ngay với nhỏ. Á, chết rồi. Chị kịp nói vậy rồi vác xe chạy đi. Hiện tại nó nghe xong thì ngoác mỏ ra cười, cho đến khi bị nhỏ chửi một trận thì im tịch luôn. Nhân vật mới Triệu Hải Nam 16 tuổi, em họ của hắn, xa thế còn giống nhau nên mình không nói nữa nhé. Mới từ Mỹ về và là người luôn luôn đánh nhau bằng võ mồm với nhỏ. Chương 35. Hai đứa dắt nhau đi lái xe thì không ngờ cái tiệm sửa xe đấy đều là nơi hai đứa gửi. Lái xe xong thì hai đứa rắc bộ xương người ra ngoài thì thi nhau nhìn chằm chằm, vì có hai đều không thích bị người ta nhìn như vậy nên nhỏ hét lên. Nè, mấy người kia, nhìn cái gì hả? Biến đi! Nhỏ quát thì không còn một ánh mắt nào nhìn hai đứa nữa. Đang thong dong đạp xe bên bờ hồ thì có người quệt vào xe của nhỏ làm nhỏ mất lái và rầm. Nhỏ lại tông phải ai đấy. Cha, trời ơi, đứa mù nào đâm phải ông thế hả? Người này quát lên. Ôi, anh Nam ơi, anh có sao không? Một con hét lên. Anh có bị đau ở đâu không hả? Con kia mày mù hả? Mày dám đâm vào anh Nam của tao? Một con nữa kêu lên. Hai cô biến đi cho tôi, làm cái gì mà cứ theo tôi hoài vậy? Cậu quát hai con vẹt của mình. Tại em thích anh mới đi theo anh mà. Thích tôi hay là thích tiền của tôi đây? Em... Ê mày, có sao không? Nó đỡ nhỏ dậy. Hít, đau quá mày ơi. Nhỏ đứng dậy và ngẩng mặt lên thì... Ối ối, bốn mắt chạm vào nhau. Là anh, cô, hai người cùng đồng thanh. Ủa, hai người quen nhau hả? Nó chen vào. Không quen, con là kẻ thù đấy. Là sao? Sao cái gì mà sao? Là không quen chứ sao? Đi thôi mày. Nhỏ lôi nó đi mà cũng chẳng hiểu cái gì. Nè, cô định đi hả? Đâu có dễ như vậy. Nghe thấy vậy nó liền quay đầu lại và hỏi. Ủa, anh quen với con điên này hả? Cô là bạn của con heo mù này sao? Ừ, tôi là bạn thân nhất của con điên này đó. Thấy chưa hả con heo mù kia? Đến bạn của cô còn công nhận cô là điên đấy. Thôi được rồi, nợ cũ nợ mới hôm nay tôi thanh toán luôn một thể. Mày thấy chưa, đi nhanh lên, nhỏ lòi tai của nó. Con kia, mày tính bỏ đi như vậy hả? Tao sẽ thay anh Nam trừng trị mày. Đứng trước hai đứa bây giờ là hai con ả mặc chát cả đống mỹ phẩm trên mặt, phát gớm, đang chống nạnh chú mỏ lên hết mặt lên quát. Ngỏ lờ, chát, con chó này mày dám thái độ với tao à? Con ả cho nó một cái bạt tay làm cho nó vào cầu giật mình. Nhỏ có làm gì đâu mà cũng bị ăn tát chứ. Hai tiếng va chạm với da thịt nghe vui không chịu được. Là nhỏ đánh à? Không, nó sao? Cũng không phải luôn, mà là cậu. Chát chát. Tiến ngay, việc của tôi không cần cô lo, đồ rẻ tiền. Nghe cậu nói như vậy, một con ả biết điều, chạy trước, còn lại mỗi một con đang miêu máu, tỏ vẻ là em tội nghiệp lắm. Anh sao lại? Con ả ôm mặt lắp bắp. Tôi nói cậu rẻ tiền đó, hay là cậu điếc nên là cậu không nghe thấy gì? Biến ngay trước khi mặt cô bị biến dạng. Nghe thấy vậy lập tức con ả chạy biến, không dám ngoái đầu lại. Thử xem, nếu không là được cậu cho thẩm mỹ miễn phí ngay. Sao không mày? Nó quay sang hỏi nhỏ. Mẹ không thấy sao mà còn hỏi? Nhỏ bặm môi. Cô có đau không? Cậu hỏi một câu có duyên đến nỗi mà người ta nghe xong chỉ muốn phang cho dép vào mặt. Bớt, muốn biết mà sao không thử đi? Nhỏ tán cho cậu một cái vào đầu rằm hực bỏ đi. Phải nói rằng lúc này cậu tuy rằng bị ăn tát nhưng mà lại ngu được cái mặt ra, nhưng sau đó cũng chịu tỉnh và hét. Trời ơi, cái con điên này, cô cứ đợi đấy, quân tự trả thù, nghìn năm còn sớm đấy. Hừ, đốm nó ăn xa mà. Nó che miệng cười khúc khích. Bây giờ cậu mới để ý thì cậu lẩm bẩm. Nhỏ này nhìn trông quen quen, hình như là... chưa gặp bao giờ, nhưng rồi cũng lắc đầu xua tan đi ý nghĩ điên rồ đó của mình. Ủa, cậu học trường sau băng hả? Biết rồi còn hỏi làm gì? Mình tên Nam. Nhìn bạn dễ thương hơn con điên kia đấy. Cái đồ vô duyên, ai hỏi mà mượn cậu phải khoe cái tên hả? Hả, cái gì cơ? Ai là vô duyên? Cậu nhìn chằm chằm vào nó. Nói cậu đó, nhìn cái gì mà nhìn? Đồ khùng. Cậu choáng, người thứ hai dám chửi cậu mà cả hai đều là con gái mới tức chứ. Ngay từ lúc đây thì cậu chỉ muốn đập đầu vào gói chết quách đi cho rồi. Cái gì? Tôi là cứ tưởng cô sẽ khác con bạn điên khùng của cô chứ. Ai ngờ cá mè một đống. Ừ, rồi sao? Làm gì được tôi nào? Cô muốn chết phải không? Sống chả được, ai là muốn chết bao giờ chứ. Mà thôi, tốt nhất là cậu biến đi. Chính nhìn cái mặt của cậu là tôi lại liên tưởng đến một người mà tôi ghét nhất đấy. Cái mặt nhìn sống y chang làm tôi trướng mắt quá đi. Ủa, là ai? Cậu nghe tôi hỏi. Thì là con chó Xuân đó. Nhìn thấy nó là tôi chỉ muốn vặn cổ cho nó gãy cổ chết quách đi cho rồi. Cái gì? Cô nói ai là giống con Xuân hả? Cậu hét lên, vì nhỏ nói cậu không bằng con Xuân, làm cậu choáng. Đến nó lại bảo cậu là không cả bằng con Xuân, làm cậu tức muốn chết luôn. Nói cậu đó, tốt nhất là trước khi đi ra ngoài thì cậu nên soi gương đi nhé. Nó thản nhiên nói mà không để ý thấy cậu đang nhếch môi lên cười sang cực. Đến lúc này thì nó đã được ngửi được cái mùi biến thái phản phất quanh đây rồi. Môi của nó giật giật, bất giác nhấc chân lùi lại đằng sau. Cậu thì từ từ tiến đến chỗ nó. Cậu cứ tiến hai bước thì nó lại lùi ba bước, cho đến khi cậu bị nó chèn gần đến mép bờ hồ. Cậu làm gì thế hả? Đâu có làm gì đâu, chỉ muốn cho cô một bài học thôi. Rồi cậu đưa tay vuốt mặt của nó, làm cho nó nổi da gà. Đồ biến thái, cút đi. Nó hét lên, làm cho mấy cặp đôi đang ôm hôn nhau gần đấy cũng giật phải mình, nên cắn phải lưỡi của nhau. Biến thái. Được rồi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là biến thái. Cậu tránh xa tôi ra, nếu không là tôi la lên đó. Cô thích thì cô cứ la đi. Và dần dần mà cậu càng ngày càng gần đó hơn. Bây giờ đầu óc của nó như đang rối như tơ vò, vì không biết phải làm như thế nào. 5cm, 3cm, 2cm. Bỗng một bóng đèn sáng trưng trên đầu của nó rồi nghĩ, chỉ còn cách duy nhất thôi, tuy rằng hơi nguy hiểm, nhưng thoát ra là quan trọng hơn. Nghĩ là làm, nó liền từ từ nhấc chân lên và bụp, chân nó đã đạp vào chỗ XYZ. Làm cậu tím mặt mày, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, rồi nhảy còng còng lên. Cô làm cái quái gì thế hả? Đau quá. Đúng lúc đấy thì chẳng biết nhỏ từ đâu chạy ra cho cậu ăn ngay cái cú liên hoàn cước, làm cậu ba cái vèo xuống hồ, rồi kéo tay của nó chạy đi. Trước khi chạy thì hai đứa còn làm mặt quỷ trêu cậu nữa chứ. Do bị nó đá vào đau quá nên cậu cứ vùng vẫy tay chân dưới nước mà không lên được. May mà nước trong hồ nông, nếu sâu thì tò tí ta. Mẹ ơi, sao anh kia cứ múa máy dưới nước thế? Một đứa nhóc ngây ngô hỏi mẹ của mình. Thì tại cổng bệnh viện quên không khóa mà con. Cậu nghe vậy thì tức muốn học máu trào máu mũi luôn. Ngọn lửa điên vẫn bốc cháy phừng phừng, mặc dù cậu đang ở dưới nước. Cậu trở về nhà trong tình trạng từ đầu tới chân như chó đi mưa. Vào đến nhà thì nhìn thấy hắn đang ngồi thụ lù một bãi trên salon, ôm chiếc điện thoại, xem mấy tấm hình của nó, mà hắn thì đã mất công chụp trộm được. Thấy hắn, cậu lên tiếng. Ủa, sao anh ở đây? Anh đến thăm mày chứ còn làm gì? Về từ bao giờ mà không nói cho anh mày biết? Chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, mà mắt vẫn sáng chặt vào cái điện thoại. Cũng được mấy hôm rồi. Bây giờ hắn mới để ý đến bộ dạng, nhìn như là cái thằng say rượu và hỏi. Mày bị làm sao mà từ đầu đến chân đều bị ướt nhẹp thế kia? Anh đừng có hỏi nữa. Nghĩ mình đã bực rồi. À, mà em nghe nói là việc công ty của anh không thèm lo mà chạy đến trường sau băng dạy học phải không? Ừ, có gì à? Vậy anh có biết hai con nhãi Hoàng Bảo Như với Trịnh Hồng Mai không? Sao? Hai nhóc đấy là học sinh của anh mà. Nhưng lạ nha, tự nhiên mày hỏi làm gì? Đừng có nói là do chúng làm thành như thế này nha. Hắn nhếch môi lên cười. Lý do cậu biết rõ họ tên của hai đứa nó là vì cậu nhìn thấy tên chúng nó trên thẻ học sinh đấy. Anh im đi, em mà bắt được hai con nhãi ranh đấy một lần nữa em không tha cho chúng đâu. Mày thích làm gì thì làm, nhưng riêng Bảo Như thì tao cấm mày không được động đến đấy. Ủa, tại sao chứ? Không phải việc của mày, mà đấy là người tao thích, được chưa? Em mặc kệ, chúng dám làm nhục em thì em không tha được. Tao đâu có nói mày là mày tha đâu. Mày làm gì nhóc mai thì làm, nhưng đừng có quá đáng nhé. Còn Bảo Như thì tuyệt đối cấm động. Tao nói rồi đấy, đừng có để tao phải nói lại. Thôi được rồi, cậu hậm hực. À, nhưng hai đứa làm gì mày, kể anh nghe với. Hắn háo hức. Thì là... Cậu kể từ đầu đến cuối, từ A đến Z cho hắn nghe, nhưng nào ngờ hắn phá ra cười, làm cậu muốn bốc khói luôn. Đau, đau bụng quá. À, nín ngay cho em, nếu không thì đi khỏi nhà nhanh lên. Cậu đang mặt. Thì bình tĩnh nào hằng em. Im ngay. Cậu quát lên làm hắn câm nín. Xong rồi thì cậu phá ra cười. Cậu liền tháo dép vào và phèo. Xưa chút nữa là cái dép bị phang ngay đầu của hắn. Nhưng mà sao hắn chạy kịp và chuông về nhà. Một giờ đêm nhà của hắn. Đang ngủ thì chuông điện thoại của hắn reo lên ca khúc quen thuộc. Điềm Diềm mở mắt mò vào cái điện thoại rồi hét vào lo. Đứa nào thằng nào đang đêm hôm mà làm phiền ông nội mày ngủ hả? Có biết mấy giờ rồi không? Chúng mày không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ nữa chứ. Biến đi. Hắn chửi bới ầm ĩ, làm đầu dây bên kia phải đưa điện thoại ra, mượn lũng mạng nhỉ luôn. Em đây. Em đây là thằng nào thì bố đéo biết nhá. Cút ngay, mày mà nói câu nữa là tao sẽ cho mày sáng nhất Việt Nam đấy. Em lại anh, em là nam chứ còn ai nữa. Là mày hả? Thế mày có bị điên không đấy? Có biết giờ này là mấy giờ rồi không hả? Em biết, chẳng qua là có chuyện quan trọng thì em mới gọi cho anh thôi. Có gì thì nói nhanh lên để tao còn ngủ. À, thì chả là mai em sẽ chuyển trường về trường của anh học đấy. Ừ, thế thì sao? Còn gì nữa không? Dạ không mà, em chỉ khoe với anh như vậy thôi. Nghe vậy mà hắn đen mặt, đầu bốc khói nghi ngút, rít từng chữ qua kẽ răng. Chỉ thế thôi mà mày dám phá giấc ngủ của tao à? Mày muốn chết phải không hả, cái thằng này? Thấy vài suýt nữa là cậu đánh rơi điện thoại, bèn lao mồ hôi và lắp bắp. Ơ, anh cứ ngủ đi à, em không làm phiền anh nữa đâu. Nói rồi cậu cướp máy cái rượp, rồi chùm chăn đi ngủ. Còn hắn thì sao? Hiện tại là bầu không khí trong phòng hắn đang nồng nặc mùi thuốc súng cùng với lựu đạn, vì do cái thằng em dở hơi của hắn làm phiền hắn ngủ. Thằng chó này, mai mày chết với tao. Chương 36. Nó tung tăng dắt con xe của nó ra cổng, mang thì giáo giác nhìn đông nhìn tây, nhìn nam nhìn bắc, chìm hót liêu lo chiếu chích và nghĩ. Hôm nay trời đẹp thế này, chắc sẽ là ngày tốt đây. Vừa mới thò được cái đầu đen ra khỏi cổng, thì đã nhìn thấy hắn đang đứng tựa người vào con xe của hắn. Thấy hắn mà nó không nhìn không liếc, chỉ bơ đẹp hắn luôn.